Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 87, hay là .ans không được. 2. Góc truyện audio.com. Editor, may, nhưng mỗi tháng 3 vạn cũng tốt. Chi phí ăn uống của cô đều có người quản. Một năm ít nhất có thể để dành khoảng 3 vạn. Đại học cô còn có hơn 3 năm sẽ tốt nghiệp. Trong khoảng thời gian này lại nghĩ cách kiếm tiền. Tương lai cô và lão Lộ liền có hy vọng. Nghĩ như thế, người cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Thật ra, Sở Ngữ Bắc người này trừ bỏ lạnh nhạt một chút, đôi khi sẽ có chút âm tình bất định, khó có thể nắm bắt, cô sẽ không chống đỡ được. Đại đa số tình huống cũng dễ nói chuyện, ở nơi này có thể cách lão Lộ gần một chút, thím Lý làm đồ ăn lại ăn ngon, còn có tiểu thất đại gia bồi cô, không cần một mình lạnh lẽo, thật ra cũng khá tốt. Cảm ơn anh, đột nhiên nói lời cảm tạ. Sở Ngữ Bắc ngược lại có chút sờ không được đầu óc. Tôi càng thích cô dùng phương thức khác cảm tạ tôi. Chỉ là lời nói nghiêm trang như vậy. Sau khi trải qua đêm qua, lời nói ra từ miệng anh cũng đã thay đổi. Lộ Tình không cắn cắn môi dưới. Trên mặt cũng có chút nóng lên. Tôi muốn cho anh, là chính anh không cần. Thật ra tối hôm qua cô đã làm tốt chuẩn bị tâm lý giao chính mình cho anh. Lúc bắt đầu còn rất tốt. Bọn họ đều thực lúc sau không biết nơi nào chọc phải anh. Mới đưa đến tan rã trong không vui. Lộ Tình không, cô mới 18 tuổi. Một bộ dáng phát dục chưa tốt cũng dám đầu óc cô cả ngày đều suy nghĩ cái gì. Lại nói tiếp, Sở Ngữ Bắc rất khó bình tĩnh. Lại dám khoác áo tắm dài. Chân không ra trận đi câu dẫn anh. Cơ sâu tiền đồ, trọng điểm là, cô cũng không phải bởi vì thích chính mình mới làm như vậy. Mà là bởi vì cảm tạ anh, Sở Ngữ Bắc anh hoặc không cần, hoặc đều có thể xác và tinh thần. Con nhóc chết tiệt kia tính cái gì vậy? Lời nói của Sở Ngữ Bắc cũng không có làm Tình không khó chịu. Mà là kinh ngạc, rõ ràng là chính anh yêu cầu. Sao nghe tới như là cô chủ động vậy? Anh bắt đầu rõ ràng rất hưởng thụ. Vì sao hiện tại lại là vẻ mặt ghét bỏ chứ? Đột nhiên, trong đầu cô có một giả thiết phi thường lớn mật, liền thuận miệng nói ra. Hay là anh không được? Thật ra, cô cảm giác được đến anh rất được nha. Nói, mắt còn không tự giác nhìn về phía nơi nào đó. Lộ, Tình, không, huyệt thái dương của Sở Ngữ Bắc nhảy thình thịch. Lần đầu tiên anh muốn bóp chết một người phụ nữ như thế. Mắt nguy hiểm nửa híp. Cô có tin bây giờ tôi liền để cho cô thể nghiệm một chút rốt cuộc tôi có được hay không không? Cách chương.